Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666. Phát đồ Tết, Nam, cầm lấy microphone đứng ở cửa phòng làm việc trên bậc thang. Hắn lại ho khan một tiếng nói, mọi người im lặng điểm A, hãy nghe ta nói, đều hãy nghe ta nói. Thủ đô Lâm thời câm miệng, nghe Long Đầu nói chuyện, thôn trưởng ngươi nói quá, bọn họ không nghe ta nghe, ngươi ngó ngó ta như vậy nghe lời, ngươi cho ta tivi được hay không? Vậy ta ra muốn một máy điều hòa a, ta xem điều hòa thật nhiều, tùy tiện cho một máy đều được, ta không khiêu, mọi người mở ra vui đùa, thanh âm chậm rãi nhỏ lại, Ngao Mộc Dương điểm này uy tin còn là có. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói, đồ Tết, nhà nhà đều có, căn cứ đại gia hỏa bất đồng gia đình kinh tế tình huống ta cho đồ Tết sắp xếp hồ sơ. Bất đồng đương vị đồ Tết không đồng nhất, cho nhiều ít dù sao đại gia hỏa đều đã thấy ra. Hết thảy là vì tiên phú lôi kéo phú, gần hơn giàu nghèo chênh lệch. Khương Hiểu Ngọc ôm hai tay cười nói, thôn trưởng tư tưởng giác ngộ có thể. Gần nhất, lịch sử đảng, không có phí công nhìn. Lời này khiến cho một ít cười vang. Có người liền nói, thôn trưởng này là chuẩn bị nhập đảng nha. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, đều đừng cười, đều đừng cười. Trừ phát đồ Tết còn muốn tổ chức một hồi tuyển cử hoạt động. Tất cả mọi người cầm lấy bàn, ghế ghế đúng không? Đi, đều ngồi xuống, Đông Ca. Văn Sương các người dẫn nhân duy trì trật tự, cho mọi người an bài ngồi xuống, nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong a. Cái gì gọi là nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong? Ngao Mộc Đông buồn bực, khoảng một mảnh tuyến tung cũng là một mảnh tuyến, chính là để cho mọi người xếp hàng ngồi xuống. Ngao Văn Sương mắt trợn trắng, nội tâm lầm bầm một tiếng, thật sự là không có văn hóa. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước Lão Văn Thư phải nói qua, trong thôn muốn tổ chức một lần văn minh thôn dân tuyển cử hoạt động. Ba hảo gia đình, chi kỷ cha mẹ chồng, tốt nhất con dâu, đẹp nhất láng giềng còn có MVV xếp hạng, lấy gia đình làm đơn vị từng gia đình một trương phiếu bầu. Tiến hành bỏ phiếu kín, mọi người chuẩn bị một chút, cái gì là MVV? Lần này liền khoe khoang có văn hóa Ngao Văn Sương đều buồn bực. Mò STV Alu ABLE View Lac E. Có giá trị nhất thôn dân thưởng. Ngao Mộc Dương cười đắc ý. Đây là hắn tiền nhiệm đưa ra cái thứ nhất có hắn chấp chính phong cách lưu hành lời nói. Một đám thôn dân kinh ngạc đến ngây người. Còn có cái đồ vật này. Ngao Mộc Dương nói. Vậy phải. MVV là có ban thưởng, đệ nhất danh phần thưởng là một chiếc xe hơi, thấy được không có, một máy xe Pika, thượng khí đại thông T60 xa hoa hình đại đôi dãy Pika. Làm việc là một tay hảo thủ, đẹp mắt lại thực dụng, thượng khí đại thông T60 Pika, trong nước dân dụng Pika trung thượng tốt chi tác, Ngao Mộc Dương mua là xa hoa bản, giá cả cũng có 20 vạn. Đã không rẻ, vùng núi dùng xe chính là Pika tối lợi ích thực tế. Có thể kéo hàng, sàn xe cao, kéo nhiều người một cái ghế đầu. Thùng xe có thể tắc hạ 20 người. Lão lái xe Ngao Biển Sinh gật đầu. Xe này rất tốt, 6AT tay tự nhất thể đổi tốc độ dương. Toàn bộ địa hình sàn xe, 4 khu hệ thống. EPS điện tử trợ lực chuyển hướng, động cơ trí năng khải ngừng, PEP không cái chìa khóa tiến nhập cộng một khóa khởi động. Toàn cảnh đại cửa sổ ở mái nhà, nhà ai ngư nghiệp nhà lái xe này ra ngoài nhập hàng. Một xe có thể sử dụng một tháng, trừ ô tô, cái khác phần thưởng cũng rất phong phú. Phần này phần thưởng danh sách là Lộc Chấp Tử cùng Khương Hiểu Ngọc đám người suy nghĩ ra. Bên trong đồ vật đều rất thực dụng, MVV là đại Pika, tên thứ hai là lắp đặt thiết bị danh sách, giá trị 12 vạn, có thể cho nhà làm toàn diện đổi mới. Đối với ngư nghiệp nhà mà nói, này so với xe Pika còn muốn có ích. Trong thôn phần lớn là phòng ở cũ, đơn giản tu chỉnh về sau liền dùng làm ngư nghiệp nhà. Lúc trước không có lắp đặt thiết bị là không có tiền. Năm nay kiếm tiền, sang năm đa số muốn sửa chữa. Bỏ phiếu bắt đầu, đầu tiên là tiến hành ba hảo gia đình. Này tổng cộng có 10 cái danh ngạch, tiêu chuẩn chính là gia đình hài hòa. Phụ tư từ thiện trong thôn có hảo thanh danh. Ngao Mộc Đông cùng Ngao Văn Sương một nhóm đi thu phiếu. Lộc Chấp Tử thống kê. Ngao Chí Thịnh cùng Ngao Chí Minh hai vị lão nhân tới theo dõi bỏ phiếu. Thu thượng phiếu tới các nàng lập tức bắt đầu số phiếu. Kế tiếp là đợt thứ hai bỏ phiếu. Lần này bầu bằng phiếu là tri kỷ cha mẹ chồng. Một nhà một trương phiếu. Số phiếu không coi là nhiều. Lộc Chấp Tử trong thôn lão sư Chu Xuân Hồng hiệp trợ hạ thống kê xuất kết quả cho Ngao Mộc Dương. Nhìn, Ngao Mộc Dương nhìn xem bên trong có bản thân danh tự. Điều này làm cho hắn bật cười. Lắc đầu nói, ta xóa bỏ, tự mình một người tính là gì gia đình. Đây không phải còn có tướng quân, quân chủ, nữ vương chúng sao? Lộc Chấp Tử hé miệng cười khẽ. Ngao Mộc Dương thở dài. Vậy ta càng không thể tham dự. Tướng quân mau đưa hạt giống vẩy khắp cả thôn. Đây là ta quản giáo không nghiêm. Ta đây xóa đi. Xuống hoãn lại một hộ. Xuống hoãn lại một hộ là Ngao Phú Quý một nhà. Thấy được nhà mình trên bảng nổi danh còn có phần thưởng. Ngao Phú Quý một nhà vui. Bởi vì là thôn dân chính mình bầu bằng phiếu. Cộng thêm có Ngao Mộc Dương tọa chấn. Xuất ra kết quả dị nghị không lớn. Thôn lại lớn như vậy, bình thường mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nhà ai buổi sáng thả cái rắm buổi tối đại gia hỏa liền cũng biết. Không có gì việc riêng tư. Nhà ai trong thôn được hoan nghênh rất rõ ràng. Bất quá vẫn là có người nghi vấn. Ngao Thiên Lai gia cũng là ba hảo gia đình a. Nhà bọn họ cũng không phải làm cho người ta. Có thể ngàn lai vợ chồng quanh năm suốt tháng không ở nhà. Này làm sao là ba hảo gia đình? Cho trong thôn làm cái gì cống hiến? Vậy phải có cống hiến. Từ Long Công A, Ngao Văn Sương cười. Nếu không là ngàn lai thúc lúc ấy làm ầm ĩ cộng thêm lão sữa bênh vực lẽ phải. Thôn này bí thư chi bộ trên vị trí không chừng ngồi lên ai đó. Nếu như ngồi không phải là Ngao Mộc Dương. Các ngươi cảm thấy sẽ có hôm nay phát đồ Tết cơ hội sao? Nghe hắn vừa nói như vậy, người trong thôn nhao nhao gật đầu. Có đạo lý nha, kia đợi tí nữa cái kia. MVV tuyển thời điểm, cũng phải cho Ngao Thiên Lai một trương phiếu. Ngao Thiên Lai đi vui sướng hài lòng nói trở về một. Máy đại TV, nói, này TV hào. Ta ngày hôm qua đi cửa hàng chuyển thời điểm liền nhìn chúng. Hắc hắc, hắn Bắc Triều Tiên vợ chỉ là thẹn thùng cười. Nàng đi đến trong thôn đã hơn một năm thời gian. Thế nhưng là không thể nào xuất đầu lộ diện. Dù cho ngẫu nhiên xuất ra cũng là trốn ở Ngao Thiên Lai sau lưng. Cả nhà bọn họ lần này cầm đến phần thưởng phong phú. Trừ ba hạt gia đình. Lão sữa còn lấy được một cái tri kỷ cha mẹ chồng giải thưởng. Kim Tuệ Tử thì cầm đến tốt nhất con dâu giải thưởng. Trong đó, Kim Tuệ Tử tại tốt nhất con dâu bầu bằng phiếu bài danh bên trong xếp hạng vị thứ nhất. Đây là đại lão gia tuyển. Đối với bọn họ mà nói này Bắc Triều Tiên cô nương chính là trong thôn tốt nhất vợ. Điều này làm cho Kim Tuệ Tử rất giật mình. Nàng một năm nay nỗ lực học Trung Văn, cơ bản giao lưu đã không có vấn đề, đi lên lĩnh thưởng thời điểm đặc biệt cúi đầu nói, cảm ơn mọi người, cảm ơn thúc bá di thẩm. Ngao Mộc Đông cười nói, không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được, ngươi tuyệt đối là trong thôn tốt nhất con dâu, không nói khác a, liền nói ngươi gả cho ngàn lai không có chạy, cái này không phải á. Sơn thôn trong chợt có lưu manh mua nước ngoài con dâu sự tình phát sinh. Bất quá này phần lớn là lừa đảo. Đa số gà qua không bao lâu sử dụng nắm lấy cơ hội chạy trốn. Ngao Đại Quốc thích Ngao Mộc Đông một cước, nói, càn rỡ nói gì thế? Người ngàn lai thật tốt cái các lão gia. Tuệ tử chực cái gì chảy? Chúng ta cho nàng phiếu, là bởi vì người ta khuê nữ người tốt. Ngươi xem, ôn nhu, thiện lương, cần cù, ta thế nhưng là biết. Ngàn lai từ khi kết hôn trong nhà liền giặt quần áo không có phớt qua chén. Cái gì giặt quần áo, rửa chén, chó này ngày đều không có tự mình rửa qua chân, tắm đầu, đều là tuệ tử làm những chuyện lặt vặt này. Ngao Thiên Văn vừa nói một bên bôi nước miếng, Trương Nam một bả bóp tại hắn trên lưng. Như thế nào, rất trông mà thèm a. Ngao Thiên Văn nhanh chóng cùng cười. Không có không có, ta là tại lên án ngàn lai đâu. Đại nam tử chủ nghĩa, đây tuyệt đối không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.